Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 894. Ăn mày chim đưa tới bạo động 1/10 ngày 30 tháng 8. Avril cũng không biết, bởi vì nàng ở nơi này hai lần trong video thẳng thắn ngây thơ biểu hiện hung hăng sống lại thế giới nhân dân hảo cảm. Cứ như vậy hai ngày thời gian, nàng micro blog fan số lượng liền tăng vọt hơn 1.000 vạn. Nhưng làm nàng kinh doanh công ty cấp kích động. Phải biết, đối với ngôi sao mà nói, cái này fan số lượng đúng vậy mang ý nghĩa của mình giá trị con người a. Không phải sao, theo fan số lượng tăng vọt, mỹ đế trong nước cỡ nào cái xí nghiệp đã bắt đầu đến liên hệ. Hiệp đàm liên quan tới Avril nhãn hiệu đại sứ hình tượng làm ăn. Không khỏi không thừa nhận, những xí nghiệp này nhãn quang đúng là vượt mức quy định. Rất nhiều người cho rằng, cái này Avril sau cùng đến cùng có thể hay không hoặc là trở về vẫn là một vấn đề nữa. Hiện tại tìm đến kinh doanh công ty đàm luận hợp đồng. Đây không phải là chơi đùa lung tung đi, nhưng là những xí nghiệp này cũng không nhìn như vậy. Đối với Avril cuối cùng có thể hay không trở về, bọn hắn cũng vô pháp xác định. Nhưng là bọn hắn lại biết, một khi Avril trở lại, như vậy truy đuổi nàng xí nghiệp sợ rằng sẽ trực tiếp tăng vọt gấp 10 lần thậm chí là gấp 100 lần. Cho nên, bọn hắn nhất định phải đoạt tại tuyệt đại đa số xí nghiệp còn không phản ứng kịp thời điểm. Dẫn đầu đem Avril đại sứ hình tượng hợp đồng bắt lại. Lùi 1 vạn bước nói, coi như sau cùng Avril thật không thể trở về đến, bọn hắn cũng không có cái gì tổn thất không phải. Trên thực tế, không chỉ là Avril, ngay cả Lưu Thao cũng là như thế. Về phần Diệp Thu, nhưng là không có cái gì xí nghiệp tới hiệp đàm đại sứ hình tượng. Bởi vì, xuất đạo đến nay, Diệp Thu cho tới bây giờ không có đại sứ hình tượng qua sản phẩm gì. Đương nhiên, ngoại trừ cái kia thủ hộ thiên sứ định vị chuyện nhi đồng đồng hồ ngoại trừ. Mà khi tin tức này truyền ra về sau, vô số vòng giải trí nghệ nhân tất cả đều một trận ước ao ghen tị. Bọn hắn liều sống liều chết mà đóng phim truyền hình, điện ảnh, ca hát, làm nghệ thuật. Cuối cùng mục đích không chính là hy vọng thu hoạch được càng nhiều độ chú ý, tăng thêm nhân khí, cuối cùng có thể thu hoạch được giá cao hơn ô đại sứ hình tượng đi. Kết quả, Avril cùng Lưu Thao ngược lại tốt, cái gì cũng không cần làm. Đúng vậy, tại cái kia hoang đảo vui chơi giải trí ngủ ngủ. Cái này giá trị con người nhưng là cùng cưỡi tên lửa tựa như đi lên bão tố. Đây coi là chuyện gì xảy ra? Rất nhiều ngôi sao nghệ nhân càng là hâm mộ tại trong âm thầm cùng bằng hữu biểu thị. Thật hận không thể có thể thay thế các nàng đến cái hoang đảo kia đi lên. Dù là không có tốt giường ngủ, không có phòng trọ ở, vậy thì thế nào? Không thấy được hai người bọn họ đại ngôn phí đã so trước đó tăng chí ít gấp 10 lần đi. Đây có thể cũng là trắng lòa tiền a. Đối với những minh tinh này trong lòng tính toán, ngoại giới người tự nhiên là không thể nào biết được. Chỉ là, tại một ngày này video sau khi kết thúc, toàn cầu bữa ăn doanh giới liền nhấc lên một trận oanh oanh liệt liệt liên quan tới gà ăn mày cùng ăn mày chim Mỹ thực phong bạo. Ngày thứ hai, toàn cầu các nơi bữa ăn doanh cửa hàng liền nhận được vô số tương tự điện thoại. Lão bản, người nơi này có gà ăn mày bán nha. Gà ăn mày? Đó là cái gì gà? Ta chỗ này có thổ kê, gà tre, ô cốt và, nhưng là cho tới nay chưa nghe nói qua ngươi nói gà ăn mày à? À thật sao? Vậy quên đi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lão bản, ngươi nơi này có ăn mày chim sao? Cái quái gì chim? Ăn mày chim, ta bên cạnh ngược lại là có hoa chim thị trường, ngươi có thể đi hỏi một chút. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tại nghe không sai biệt lắm hơn 20 cái hỏi thăm giống nhau như đúc cái vấn đề về sau. Bữa ăn doanh điếm lão bản liền sụp đổ đem khách hộ số điện thoại nóng rút ra. Khe nằm, Đây rốt cuộc tình huống như thế nào a? Một tên bữa ăn doanh điếm lão bản một mặt buồn bực nói ra. Cái này cái gì gọi là hoa điểu, gà ăn mày, nghe đều không nghe nói qua. Rốt cuộc là người nào chạy tới đùa dai? Đối mặt lão bản buồn bực nhắc tới, vừa lên một tên phục vụ viên liền che miệng cười. Cười cái gì cười? Phát giác phục vụ viên cười trộm, lão bản không khỏi hung hăng chừng hắn một chút. Là muốn bị trừ tiền lương sao? Không muốn không muốn. Phục vụ viên vội vàng nghiêm khoát tay, sau đó nói, lão bản, ngài không phải muốn biết ăn mày chim cùng gà ăn mày là cái gì sao? Ta biết a a. Lão bản sửng sốt một chút, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, tiểu tử ngươi biết rõ. Lão bản, ngươi hôm qua là không phải không xem Diệp Thu Hoang Đảo phát sóng trực tiếp a? Phục vụ viên hỏi. Không có a. Lão bản lắc đầu nói, mỗi ngày làm ăn đều không kịp đây, còn có người nào không đi quản người khác a? Vậy ngài để không biết liền khó trách. Phục vụ viên cười hì hì nói, cái này gà ăn mày cùng ăn mày chim a, là Diệp Thu tại Hoang Đảo truyền trực tiếp trong video nói. Với lại hắn còn phát hiện trận làm ăn mày chim, mùi vị đó, chậc chậc chậc, nhìn xem đã cảm thấy ăn ngon đây. Những cái kia gọi điện thoại đến hỏi thăm, nhất định chính là nhìn cái video này người xem. Còn có chuyện này, lão bản nháy mắt một cái, nhanh chân chạy hướng về phía văn phòng. Lão bản, ngươi đi làm gì à? Lão bản phất phất tay, ngươi tốt nhất nghe, ta xem cái Hoang Đảo phát sóng trực tiếp trước tiên. Phục vụ viên, ngoặc kép, tương đương, chấm ngoặc kép, một ngày này, có vô số ra bữa ăn buôn bán lão bản cùng các đầu bếp ngồi quanh ở trước máy truyền hình. Nhìn lên thu lại xuống Hoang Đảo phát sóng trực tiếp video. Khi bọn hắn nhìn thấy ăn mày chim chế tác quá trình thì hai mắt không khỏi một trận trong suốt. Cái này chế tác thủ pháp không khó a, ta lập tức liền có thể theo dạng cho hắn làm được. Cái này đơn giản, lão bản, chúng ta lập tức liền có thể khởi công làm. Một chút đầu bếp nhao nhao bày tỏ bày ra có thể lên tay. Chỉ là, đối mặt tình huống như vậy, lão bản lại chần chờ. Bởi vì, dựa theo đế quốc liên quan tới tri thức sản quyền bảo hộ, nếu như món ăn này là Diệp Thu độc chế lời nói, như vậy hắn được hưởng món ăn này sở hữu tri thức quyền tài sản. Nếu như cái khác đầu bếp hoặc là quán ăn muốn chế tác món ăn này, như vậy nhất định phải đạt được Diệp Thu cho phép mới được. Nếu không chính là xâm quyền. Tại tri thức quyền tài sản bảo hộ cực kỳ nghiêm khắc Đại Hán Đế Quốc, một khi có người ngược gây án, vi phạm với đầu này pháp luật, như vậy kết cục của hắn là cực thảm cực thảm. Thế nhưng là, Diệp Thu không phải đã nói rồi sao? Đây là hắn tại trong sách xưa thấy. Lúc này, có người đưa ra vấn đề này. Nếu như là tại trong sách xưa ghi lại, vậy thì không tính là hắn độc chế. Nhưng là, người có thể tìm tới là ở đâu gốc trong sách xưa sao? Có người đưa ra dị nghị nói, vậy thì đi tìm rồi. Thế là, tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, Đại Hán Đế Quốc tất cả đại đồ thư quán nội liền xuất hiện một đám đặc thù quần thể. Bọn hắn mang theo một cỗ nồng đậm mùi khói dầu. Thậm chí rất nhiều người liền trực tiếp ăn mặc đầu bếp quần áo chạy tới đọc sách. Nhìn thấy một màn này, rất nhiều không rõ nội tình gia trưởng liền lôi kéo hài tử tay nói ra. Thấy không, ngay cả những đầu bếp này thúc thúc đều như thế chăm chỉ đọc sách. Ngươi còn có lý do gì không hào hào nỗ lực? Hài giấy nặng nề mà nhẹ gật đầu, nhao nhao bày tỏ bày ra, nhất định sẽ hướng về những này thúc thúc học tập, tương lai là một cái thích đọc sách đầu bếp giỏi. Gia trưởng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.